không học nữa, yêu thôi. Hồng Thứ Bác, chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua, Diêu Nhất vừa mới học được một mẹo giải bài mới. Cô hào hứng đến mức quên mất quyết định không thức khuya của mình. Cứ thế nghiên cứu đến tận 1-2 giờ sáng mới đi ngủ. Sáng hôm sau vẫn dậy sớm như thường lệ. Nằm trên giường vừa viết vừa tính toán. Lâm Tú Ngọc đã quen với hình ảnh của con gái. Một lúc lâu không có phản ứng gì. Đến khi quay đầu nhìn sang Giang Lam đối diện, bà mới không khỏi hít vào một hơi. Nhất Nhất, nhà có khách đấy, nhanh đi thay đồ rồi xuống. Lâm Tú Ngọc vừa nói vừa kéo tay Giang Lam, không để ánh mắt của bà rơi vào Diêu Nhất. Vâng, Diêu Nhất mới xuống cầu thang được một nửa, nghe thấy mẹ mình nói liền quay người trở lại phòng. Quả thật là Giang Lam bị Diêu Nhất làm giật mình, nhưng không phải vì tóc cô rối như bông, mà vì Diêu Nhất lại trở nên trắng sáng như trước. Nhất Nhất con bé, Giang Lam có chút tò mò, định hỏi Lâm Tú Ngọc tại sao trước đây Diêu Nhất lại đen như vậy. Nhất Nhất thì sao? Đứa trẻ đó cứ làm bài là chẳng để ý gì. Lâm Tú Ngọc bất đắc dĩ cắt lời. Giang Lam bật cười, rõ ràng là nhớ lại mái tóc suýt nổ tung của Diêu Nhất vừa rồi. Tôi đã gặp con bé ở trường trung học số 1 lần. Lúc đó hình như Diêu Nhất không trắng như bây giờ. Giang Lam nói một cách nhẹ nhàng. Lâm Tú Ngọc ngay lập tức hiểu ra. Dù sao thì hầu như mỗi kỳ nghỉ hè Diêu Nhất đều đến một lần. Bà đã quen rồi, cũng tại con bé ấy hè nào cũng đi bán đồ ở núi Lộc Cốc. Cả ngày đứng dưới nắng, đến khi đi học thì lại trắng da thôi. Lâm Tú Ngọc không muốn nói thêm về thói quen đặc biệt của Diêu Nhất. Dù sao, bà cũng chỉ muốn cô tiếp xúc với mọi người, đừng suốt ngày ở trong phòng. Diêu Nhất thay xong đồ trong phòng, tiện tay dùng lược chải tóc, vừa mở cửa ra thì một lọn tóc ở phía sau lại dựng lên. Nhưng rõ ràng cô không hề nhận ra. Chào gì, buổi sáng tốt lành, Diêu Nhất được mẹ gọi ngồi xuống. Chào hỏi Giang Lam ở đối diện, chẳng mấy chốc, bố phó cũng xuống, cuối cùng phòng khách trở thành nơi gặp gỡ của hai bên phụ huynh. Khi rời khỏi nhà họ Lâm, Giang Lam đứng bên cửa xe, quay sang hỏi chồng, thế nào, em đã nói Diêu Nhất là một đứa trẻ tốt mà. Ừ, cũng không tệ. Bố phó với vẻ mặt nghiêm nghị quen thuộc vẫn không có gì thay đổi. Nhưng tính cách của hai đứa hình như đều không quá hòa đồng. Không thể bổ sung cho nhau. Điều đó thì đúng, Giang Lam suy nghĩ kỹ một chút. Nhưng Tiểu Xuyên thích, cứ để nó theo ý mình đi. Diêu Nhất cũng khá tốt. Bên kia, bố Diêu cũng nghiêm túc nhìn cô. Nhất Nhất, con chắc chắn muốn ở bên Phó Xuyên chứ. Chúng con đã bên nhau được một thời gian rồi. Diêu Nhất bị giữ lại nói chuyện lâu như vậy, bụng đã sớm đói meo. Cô vừa nói vừa chọn đồ ăn trên bàn để lót ra. Ý bố là, sau này con có chắc chắn muốn kết hôn với thằng bé đó không? Bố Diêu trầm ngâm, tình hình gia đình nhà họ Phó hơi phức tạp. Khụ khụ khụ, Diêu Nhất bị nghẹn vì miếng trái cây trong miệng. Mãi một lúc sau mới thốt lên. Bố, con nói muốn kết hôn bao giờ? Bên cạnh, Lâm Tú Ngọc cũng nhìn chồng với vẻ kinh ngạc. Bố Diêu ngẩn người, trong lòng trăm mối không muốn thừa nhận. Lẩm bẩm, thằng bé Phó Xuyên đó trông nghiêm túc lắm. Cứ như thể hai đứa sắp kết hôn vậy. Thời đại nào rồi mà anh vẫn giữ suy nghĩ lạc hậu như vậy? Lâm Tú Ngọc lên tiếng phê bình trước. Yêu đương không nhất thiết phải kết hôn. Nếu không phải để tiến tới hôn nhân, sao em lại nói chuyện với nhà họ Phó vui vẻ đến thế? Bố Diêu nhìn vợ mình với ánh mắt kỳ quái. Nhà họ Phó đến đây chẳng phải là để gặp mặt con dâu tương lai sao? Thực ra, cả hai gia đình đều quá coi trọng chuyện tình cảm của con cái. Theo cách làm thông thường của người khác, chắc chắn họ sẽ không can thiệp vào chuyện yêu đương. Chỉ đến khi tính đến chuyện kết hôn thì mới đến thăm hỏi. Bố, mẹ, con lên phòng trước đây. Đến giờ ăn trưa thì gọi con nhé. Diêu Nhất cảm thấy câu chuyện càng lúc càng khó hiểu, liền nhanh chóng lên lầu. Tuy nhiên, vấn đề này cũng khiến cô nảy sinh thắc mắc. Vì vậy, sau khi về phòng, Diêu Nhất không lập tức làm bài mà gọi một cuộc điện thoại cho Phó Xuyên. Lúc nhận được cuộc gọi, Phó Xuyên đang ở công ty của mình. Bên cạnh có một nhân viên đang đứng trình bày kế hoạch cho quý mới. Công ty của Phó Xuyên, nơi anh thường không quá bận tâm đến công việc hàng ngày. Nhưng một khi anh ở lại công ty liên tục trong một khoảng thời gian, điều đó có nghĩa là anh đang chuẩn bị cho một bước tiến lớn. Và công ty chắc chắn sẽ cần vài năm để thực hiện được mục tiêu của anh. Chiếc điện thoại trên bàn làm việc của anh rung lên. Không khí trong phòng họp trở nên đặc biệt nổi bật. Gần như mọi ánh mắt của nhân viên đều đổ dồn về phía Phó Xuyên. Anh cầm điện thoại lên, thấy tên hiển thị trên màn hình, lập tức ra hiệu bảo mọi người tiếp tục trình bày. Sau đó mở cửa bước ra ngoài để nhận cuộc gọi. Diêu Diêu, Phó Xuyên vốn có gương mặt lạnh lùng, nay thoáng hiện một nụ cười nhẹ nhàng. Có chuyện gì vậy? Diêu Nhất cầm điện thoại, cảm thấy bàn tay nóng bừng lên một cách kỳ lạ. Không nhịn được phải đổi sang tay kia. Mình muốn hỏi cậu một chuyện. Đôi mắt Phó Xuyên trở nên mềm mại hơn vài phần. Diêu Diêu hỏi gì cũng được. Chỉ là, Diêu Nhất không hiểu sao lại thấy hơi bồn chồn. Cậu có định kết hôn với mình không? Dù Diêu Nhất thích Phó Xuyên, nhưng cô chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn. Huống chi, nếu Phó Xuyên biết cô bắt đầu mối quan hệ này chỉ để khiến thành tích của anh giảm đi, có lẽ anh sẽ không thèm để ý đến cô nữa. Phó Xuyên đứng sững ở cửa, trong đầu không ngừng vang lên hai chữ mà Diêu Nhất vừa nói. Khẽ thở ra một hơi, anh mới mở lời, Diêu Diêu muốn không, còn anh thì muốn, mình... Diêu Nhất im lặng một lát, rồi lúng túng nói, thật ra mình chỉ hỏi vu vơ thôi mà, chẳng lẽ Diêu Diêu muốn kết hôn với người khác sao? Giọng Phó Xuyên dường như lạnh đi vài phần. Sao? Sao có thể chứ? Diêu Nhất vội vàng phủ nhận. Mình chẳng phải chỉ thích mỗi cậu thôi sao? Phó Xuyên tựa lưng vào bức tường hành lang, khóe môi cong lên đầy hài lòng. Nếu Diêu Diêu muốn kết hôn, mình có thể, mình phải đi đọc sách đây. Diêu Nhất vừa cầm điện thoại, vừa dùng tay kia che lấy trái tim đang đập loạn nhịp. Cắt ngang lời Phó Xuyên định nói tiếp. Cúp máy xong, Phó Xuyên điều chỉnh lại cảm xúc của mình, đẩy cửa bước vào phòng họp. Những người trong phòng họp tận mắt chứng kiến vị sếp trẻ tuổi đến mức khó tin của mình. Người mà trước đó luôn giữ gương mặt căng thẳng như sẵn sàng nổi giận bất cứ lúc nào, lại trở nên bình tĩnh sau cuộc điện thoại. Thậm chí, trên khuôn mặt anh còn lộ ra một sự dịu dàng hiếm thấy. Kế hoạch không đạt, 3 ngày nữa làm lại một bản khác. Phó Xuyên buông một câu rồi không tiếp tục, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nhân viên phụ trách kế hoạch quý này của công ty nữa. Đôi khi, gặp một người nào đó một lần, bạn sẽ tình cờ gặp lại họ thường xuyên. Diêu Nhất gặp Chu Thành chính là như vậy. Dù đã đến Bắc Kinh, nhưng Tết vẫn cần phải chuẩn bị đồ Tết. Chỉ có điều, phần lớn công việc đều do Lâm Tú Ngọc lo liệu, còn Diêu Nhất chỉ đi ra ngoài mua những thứ bị quên hoặc thiếu sót. Bắc Kinh cũng có các trung tâm thương mại, đầy ắp không khí Tết. Diêu Nhất không quá quen thuộc với đường xá, nhưng may mắn là đường đến trung tâm thương mại là một con đường thẳng, nên không lo bị lạc đường. Diêu Nhất đang thong thả đi dạo thì bỗng bị gọi lại. Chào thầy Chu. Diêu Nhất quay lại, nhìn thấy người tới liền khách khí chào một câu. Đến mua sắm à? Hôm nay Chu Thành ăn mặc thoải mái, không đeo kính, trông như một sinh viên trẻ tuổi. Vâng. Diêu Nhất lúng túng nhìn quanh. Khi thấy Chu Thành, cô lập tức nghĩ đến những cuốn sách mà anh có, những cuốn sách mà cô luôn muốn đọc. Tôi cũng đến mua đồ Tết. Chu Thành đưa ra danh sách trong tay, mỉm cười nhìn Diêu Nhất. Cùng đi nhé. Diêu Nhất hơi lo lắng, nhưng cô vẫn đồng ý. Cô đi theo Chu Thành. trong đầu không ngừng suy nghĩ làm sao để mở lời mượn sách. Chưa tốt nghiệp, sao bây giờ em vẫn học trung học vậy? Chu Thành hỏi, vẻ mặt như vô tình. Diêu Nhất dừng lại trước một quầy hàng. Bố mẹ em nói, nếu em nhảy lớp sẽ dễ dàng không có một tuổi thơ bình thường. Họ muốn em có một tâm lý phát triển khỏe mạnh. Câu này nếu là gia đình bình thường nói thì cũng khá hợp lý. Bố mẹ Diêu Nhất luôn muốn con cái vui vẻ, hạnh phúc, nhưng nhà họ Lâm thì không phải tất cả những người thiên tài nhảy lớp đều có vấn đề tâm lý. Chu Thành vừa lật qua những câu đối trên quầy hàng, vừa nói tiếp, hơn nữa, không phải cậu của em cũng nhảy lớp từ tiểu học, cuối cùng vào lớp thanh niên, không phải cũng rất tốt sao? Cậu của em, Diêu Nhất không hiểu rõ lời của Chu Thành. Không phải cậu em à, Lâm Nguyên. Chu Thành ngạc nhiên nói, Diêu Nhất đang trả tiền. Không nghe rõ câu nói tiếp theo của Chu Thành. Chu Thành nghĩ rằng cô đã đồng ý, tiếp tục nói. Trước đây tôi nghe nói cậu em cũng giỏi giống em. Cái gì cũng đạt điểm tuyệt đối. Chỉ có điểm môn văn là không tốt lắm. Diêu Nhất nhìn Chu Thành với vẻ nghi ngờ. Tự hỏi ai lại xui xẻo đến mức giống như cô. Tôi luôn muốn gặp cậu em. Lâm Nguyên, Chu Thành tự giễu nói. Dù tôi đi đâu, cái tên Lâm Nguyên luôn đi theo tôi. Lâm Nguyên thì như thế nào? Nếu cậu em có mặt thì chắc chắn sẽ giải quyết được vấn đề này. Thấy vẻ mặt của Diêu Nhất hơi khác thường. Chu Thành tưởng cô không vui khi mình nhắc đến cậu cô. Xin lỗi. Tôi hơi mất kiểm soát cảm xúc một chút. Chu Thành nhún vai. Em đã mua xong đồ rồi phải không? Vậy tôi đi mua sắm trước đây. Ồ, thầy, tạm biệt. Diêu Nhất đứng ngây ra, nhìn theo bóng lưng của Chu Thành, quên luôn cả việc mượn sách. Trong đầu cô lúc này chỉ có hai từ. Lâm Nguyên và cậu. Xoay vòng, từ khi nào cô lại có thêm một người cậu? Diêu Nhất luôn nghĩ ông ngoại chỉ có mẹ cô là con gái. Nhưng, cái tên Lâm Nguyên dường như cô đã nghe ở đâu đó. Thẫn thờ trở về nhà, Diêu Nhất đặt những thứ đã mua xuống. Đã mua xong hết rồi à? Lâm Tú Ngọc cười và xoa đầu con gái. Vất vả cho con rồi. Một mình đi mua sắm. Mẹ, con có cậu không? Cuối cùng Diêu Nhất không nhịn được. Hỏi. Lâm Tú Ngọc vừa định cầm túi Diêu Nhất mang về để xem bên trong có gì. Nghe thấy câu hỏi của cô, bà bất ngờ mất hết sức, làm rơi tất cả đồ đạc xuống thảm. Bà vội vàng quay đầu nhìn về phía phòng làm việc, không còn để ý đến đống đồ đổ trên sàn. Kéo Diêu Nhất lại, con nghe ai nói vậy? Một thầy giáo nói với con. Diêu Nhất không muốn mẹ mình phản ứng quá mạnh. Nhìn như thể cô thực sự có một người cậu vậy. Nhất Nhất, chuyện này con đừng đi hỏi ông ngoại nhé. Lâm Tú Ngọc kéo Diêu Nhất vào phòng cô, tiện tay khóa cửa lại. Mẹ, Diêu Nhất gọi một tiếng nghi ngờ. Lâm Tú Ngọc khép cửa lại, quay người thì thấy mắt bà đã đỏ. Nhất Nhất, Lâm Tú Ngọc kéo con gái ngồi xuống. Con có một người cậu, nhưng đừng nhắc chuyện này trước mặt ông ngoại. Ông sẽ rất đau lòng. Ôi, Diêu Nhất hoàn toàn mơ hồ. Cậu con, Lâm Tú Ngọc ngừng lại vài lần mà không thể nói tiếp. Cuối cùng bà cắn răng. Cậu con đã mất tích. Diêu Nhất mở to mắt. Mất tích, ừ, con rất giống cậu con. Lâm Tú Ngọc xoa mặt con gái. Dường như nhìn xuyên qua cô. Có thể thấy được hình bóng của người em trai mình. Tiểu Nguyên của mẹ. Cậu ấy rất thông minh, yêu thích toán học, đam mê mọi thứ liên quan đến tính toán. Cậu ấy học rất nhanh. Cuối cùng khi mẹ vào đại học, cậu con đã trở thành giáo sư ở trường đại học rồi. Giáo sư, Diêu Nhất không thể tưởng tượng được một đứa trẻ mười mấy tuổi lại có thể dạy cho sinh viên đại học. Đương nhiên chỉ là một danh hiệu thôi. Bình thường cậu con sẽ không lên lớp đâu. Lâm Tú Ngọc cười cười. Rồi chìm vào hồi ức. Cách chương.